1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1578, thoát đi. Người tốt, Hà Chu vào cửa chỉ đối nữ hài tử nhìn thoáng qua. Không thể phủ nhận, nữ hài tử rất xinh đẹp, đứng lên vóc dáng không thể so hắn thấp bao nhiêu, cao gầy có mang đoạn. Phóng tới trên mạng tuyệt đối là trạch nam phúc lợi chân tàng bảo khoản. Liếm màn hình không thôi, nhưng là hắn có thể hoàn toàn xác định đây không phải hắn đồ ăn. Hắn mặt mù, phàm là mọc ra cùng khoản cái rùi mặt nữ hài tử. Hắn nhìn xem đều là không sai biệt lắm, nói không chừng hôm nay thấy, ngày mai liền quên đi, không có một chút gây nên hắn chú ý đặc chất. Người tốt. Nữ hài tử cũng giòn tan chào hỏi một tiếng. Sử Húc Thăng khách khí nói, thuyền nhỏ, đừng khách khí, ngồi, ngồi. Người ta nói nữ đại 18 biến, nam hài tử cũng giống vậy, một chưa chú ý đều lớn như vậy. Ghê gớm, ghê gớm. Hắn vóc dáng rất cao, hơi gầy, theo ngồi trên ghế salon đứng lên, rõ ràng so Hà Chu còn muốn cao. Ta không khách khí, Hà Chu tại lão nương ngồi xuống bên này, cười nói, Sử Thúc Thúc, ngươi cũng ngồi, ghế sofa tòa ở giữa là một cái tại nông thôn phổ biến sử dụng bếp lò. Một cái phục vụ viên tại dưới đáy đốt vật liệu gỗ. Phía trên đặt vào hai cái nồi lớn, hơi nước theo đáp lên cực kỳ chặt chẽ nắp nồi bên trong xông tới. Sử Húc Thăng nói, một cái trong nồi là bàn ngư đầu, một cái trong nồi là gà đất. Người nghĩ ăn thêm chút nữa cái gì? Mình điểm, Sử Húc Thăng lão bà ăn mặc rất tinh xảo, cụ thể nhìn không ra tuổi tác. Cùng bên cạnh nữ nhi bắt đầu so sánh. Ngược lại là tượng tỉ muội. Nàng cười nói, đây là menu, người xem một chút mình thích ăn cái gì. Hà Chu tiếp nhận nói, tạ ơn A-di, chiêu đệ nói, cũng đừng nuông chiều hắn, đứa nhỏ này không thể quen. Hà Chu nghĩ hướng hắn lão nương mắt trợn trắng, cuối cùng vẫn không thể không nhìn ở. Từ nhỏ đến lớn, mẹ của hắn căn bản chưa quen qua hắn. Hắn tại menu lên điểm một phần đậu phụ đông, một phần rau xà lách, sau đó giao cho phục vụ viên nói tiếng cảm ơn. Sử Húc Thăng nói, hài tử hay là có thể, nghe nói không có ở ngươi công ty đi làm, hiện tại mình ở bên ngoài sông. Hà Chu cười nói, chơi đùa lung tung chứ sao. Chiêu đệ nói, biết liền tốt, có cơ hội đa hướng ngươi Sử Thúc Thúc học tập, vậy sẽ không biết nhiều khó khăn, không phải hạn chính là úng lụt, vấn đề ăn cơm đều lớn hơn. Ngươi Sử Thúc Thúc ghê gớm, trống không trên bụng trường thi. Như thường thi đại học trạng nguyên, các ngươi những hài tử này, hiện tại hơi có chút thành tích, không biết được mình họ gì. Sử Húc Thăng khoát tay một cái nói, không đáng giá nhắc tới, cũng nhiều ít năm sự tình, một thế hệ có một thế hệ trách nhiệm, chúng ta thế hệ này người cố gắng như vậy, đời sau nếu là còn chịu khổ, nói rõ chúng ta nhận không mệt mỏi. Phục vụ viên đưa rượu tới. Hà Chu mở ra bia, trước đưa đến Sử Húc Thăng trước mặt, sau đó lại mở ra một bình, vừa đưa đến Sử Húc Thăng lão bà trước mặt, liền nghe Sử Húc Thăng lão bà nói, ngươi hai người uống bia, ta cùng ngươi mẹ chúng ta uống chút rượu đỏ. Sử Bác Oánh lại đứng người lên cười nhận lấy Hà Chu bia trong tay nói, ta uống bia, Sử Thúc Thúc, ta tự mình tới. Hà Chu vừa muốn ngăn cản, mình cái chén đã bị Sử Húc Thăng rót đầy. Sử Húc Thăng cười nói, ta là trước mấy ngày uống bạch uống nhỏ nhặt, sợ lại hết hỏng việc. Ta uống trước điểm bia, chờ có cơ hội ta mời ngươi đi trong nhà, chúng ta lại cẩn thận uống. Hà Chu nói, nhất định. Phục vụ viên để lộ nắp nồi, hương khí tại trong bao xương tràn ngập. Chiêu đệ nói, ăn. Đều không cần khách khí. Hà Chu tùy ý ăn hai khối thịt gà, sau đó bưng chén lên nói, Sử Thúc, ta mời ngươi một chén. Sử Húc Thăng nói, ngồi xuống, không cần đứng lên, hiện tại bắt đầu, ai đứng lên phạt rượu. Triều Đệ bưng chén lên cùng Sử Húc Thăng lão bà nói, hai ta cùng uống. Sử Bác Oánh đối Hà Chu nói, hai chúng ta cũng đụng một cái. Hà Chu nói, như ngươi mong muốn, nói xong uống một hơi cạn sạch. Sử Húc Thăng nói, đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Qua lần rượu, trên bàn rượu vẫn một mảnh hòa hợp, cũng không có dính đến Hà Chu cùng Sử Bác Oánh vấn đề. Phục vụ viên đổi qua xương bàn, Sử Húc Thăng đứng người lên lôi kéo Hà Chu nói, đi, hai ta đi ra ngoài hút điếu thuốc, đừng để trong phòng nữ sĩ rút hai tay thuốc lá. Tại nhà vệ sinh ở giữa cổng, hai người dừng lại, Sử Húc Thăng đưa cho hắn một điếu thuốc, đừng rút, quất ta cái này. Hà Chu thuốc lá ngậm lên miệng, trước cho Sử Húc Thăng điểm lên, cho mình sau khi đốt, hít thật sâu một hơi, chưa rút ra là cái gì thuốc lá, nhìn một chút thuốc lá nhãn hiệu, cái này thuốc lá hắn chỉ ở Tang Vĩnh Ba cái kia rút qua. Tang Xuân Tiêu đã nói với hắn, một điếu thuốc ba mươi mấy khối. Sử Húc Thăng nói, bằng hữu tặng, thích rút sao? Ta trên xe có hai đầu, thời điểm ra đi đưa cho ngươi. Tạ ơn, không cần, chính ta có rút. Hà Chu lúc đầu không có gì nghiện thuốc, ngẫu nhiên buồn bực hoặc là uống nhiều quá mới có thể rút hai cái. Với hắn mà nói, thuốc lá tốt hoặc là chênh lệch, kỳ thật không có khác biệt lớn, nhưng là nhớ hắn là một tên phú nhị đại, thật sự là đủ đáng thương. Cho đến bây giờ, liền một bao vượt qua 50 khối thuốc lá đều không có mua qua. Sử Húc Thăng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, cùng ta không cần khách khí. Tạ ơn thúc. Hà Chu dứt khoát không chối từ nữa. Một hai đầu thuốc lá tại người ta nơi đó căn bản tính không được cái gì. Sử Húc Thăng nói, ngươi là chuẩn bị tại Phổ Giang phát triển. Hà Chu nói, tạm thời là dạng này. Sử Húc Thăng nói, có gặp được khó khăn gì nói với ta. Thúc thúc của ngươi ra xã hội nhiều năm như vậy, tiền không dám nhiều lời. Người ao, quan hệ vẫn là có một chút. Ngươi tính tình mẹ ngươi nói với ta, cũng không phải nhát gan, nhưng thật ra là người đọc sách đều có tật xấu, ngượng nghịu mặt mũi, giống ta vừa xuống biển lúc đó, cũng không qua được tư tưởng cửa này. Đầu cơ trục lợi, trí thức không được trọng dụng, mặt ta ra tương đối mỏng. Sử Húc Thăng nói tới Hà Chu tâm khảm. Bên trong, Sử Húc Thăng nói, cái kia muốn rèn luyện, nên cùng người so đo thời điểm. Chúng ta muốn đi so đo, nhưng là có một chút, muốn nhìn cấp độ, tốt xứ không thể đụng vào nát ngói. Hà Chu cười nói, vậy cũng không thể đem mình biệt khuất hỏng. Sử Húc Thăng nói, ngươi biết ta tại sao phải học đại học sao? Ta đọc sách sớm, tính thông minh, ta là không chịu nổi nông thôn tập tục xấu, thô tục, mới thề phải thoát đi. Ta thân sinh mẫu thân là phụ thân ta hoa 5 khối tiền mua về. Ta lên trung học thời điểm, nàng bị phụ thân ta đánh mất thông. Ông nội ta nãi một người mang lấy nàng một cái cánh tay. Phụ thân dùng cây gậy vung mạnh, toàn bộ thôn người chế giễu. Không ai chịu ra nói câu nào. Nói xong, lại lắc đầu, uống nhiều, nói điểm mê sảng. Sử Thúc Thúc, ngươi không dễ dàng. Hà Chu kiên quyết không nghĩ tới Sử Húc Thăng sẽ cùng hắn nói loại này tư mật. Thoại, hai người quan hệ còn chưa tới một bước kia à. Sử Húc Thăng nói, phụ thân ta năm nay 80 có mấy, già nãi đã qua đời, ta làm như thế nào so đo đâu. Cùng thôn còn có thật nhiều đồng lõa còn sống, ta chán ghét bọn hắn, ta còn được khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bọn hắn sống ở bọn hắn tự cho là đúng chân lý thế giới bên trong. Ta hiện tại là thương hại bọn hắn, không có chút nào hận bọn hắn. Hà Chu theo mình túi móc ra một điếu thuốc, cho mình điểm lên, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.